Chương 275, đại diễn chi đan. Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hàn trưởng lão con mắt bỗng nhiên trợn tròn, trên thân thể càng là đột nhiên bốc lên một cỗ khổng lồ khí tức, tạo thành một cỗ mãnh liệt uy áp, thẳng bức Khương Vân mà đi. "Tiểu tử, ngươi đã nói trong lò đan trống không, nhưng lại nói đan dược ho a hở a u đạt tới chín thành, trước sau tự mâu thuẫn, hẳn là ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao?" Nhìn thấy Hàn trưởng lão nổi giận, Dược Thần Tông đệ tử tự nhiên đại bộ phận đều là trong lòng mừng thầm, bởi vì bọn hắn cũng có được cảm giác giống nhau. Khương Vân ở phía trước chậm rãi mà nói, nói là thiên hoa loạn truy. Muốn biểu đạt ý tứ, đơn giản nói đúng là hắn trong lò đan dược liệu, căn bản không có khả năng luyện chế thành bất luận cái gì đan dược. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, đến cuối cùng, hắn lại đột nhiên lại cải biến thuyết pháp, nói đan dược ho á hờ ơ u đã đạt đến chín thành. Cái này căn bản là chính mình đang đánh mình mặt. Hừ, Quan Nhất Minh trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, không đợi Khương Vân mở miệng, đã tiếp lấy Hàn trưởng lao nói, biết rõ, liền nói biết rõ, không biết. Liền nói không biết ngươi một cái ngoại tông không phải là dược đạo chi tu, có thể nói ra kia 49 chủng dược tên, liền xem như lung tung nói một chút, cũng là xem như đáng quý, có thế hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ hiểu biết, thật giả lẫn lộn, thật là không nên. Sau khi nói xong, Quan Nhất Minh còn nhẹ nhẹ lắc đầu, vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong mọi người, vẫn là chỉ có Tiêu Tranh tin tưởng Khương Vân. Chỉ bất quá, hắn hiện tại QNZ đồng dạng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Vân. Vì sao lại trước sau hoàn toàn không nhất trí, đến cùng muốn biểu đạt ý gì? Mặc dù có lòng muốn giúp Khương Vân phân biệt vài câu, nhưng là căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể âm thầm thay hắn sốt ruột. Thời khắc này Khương Vân, đối mặt với Hàn trưởng lão phát ra uy áp mạnh mẽ, sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Còn như Quan Nhất Minh kia giáo huấn giọng điệu, hắn không nhìn thẳng. Vẫn như cũ nâng trong tay đan lô, Khương Vân không sợ hai chút nào nhìn xem Hàn trưởng lão nói, mặc dù vạn bối hoàn toàn chính xác không biết. Hàn trưởng lao cho ta những dược liệu này, luyện chế ra tới đến tuột cùng là đan dược gì. Nhưng là vãn bối cả gan, giúp Hàn trưởng lão để thuốc này thành đan, đặt tới 10 thành ho a hở a u đồng. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên thoát ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, bọc lại trong tay đan lô. Một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. E giờ nhờ ật mới ít chương tiết bên trên ca bởi vì Khương Vân cái này cách làm, thực sự quá mức lớn mật. Bây giờ vòng thứ 3 tỷ thí đã kết thúc, hắn cũng cho ra đáp án. Liền xem như trước sau mâu thuẫn, chí ít cũng hẳn là trước mở ra đan lô, nghiệm chứng một chút, đến cùng hắn nói tới đáp án, có chính xác không. Thế nhưng là hắn cũng dám tự mình phóng thích hỏa diễm, lần nữa thiêu đốt đan lô. Cái này chẳng những trái với quy tắc tỷ thí, càng là cùng cấp xem thường toàn bộ Dược Thần Tông uy nghiêm. Càng quan trọng hơn là, hắn cách làm như vậy, QNZ tương đương với từ bỏ thông qua tỷ thí HIVONZ. Trong lò đan đan dược. Mặc kệ trước kia là mấy thành ho a hờ a u, bị hắn như thế lần nữa thiêu đốt, ho a hờ a u tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đáp án của hắn, tự nhiên cũng là không la mờ được đếm. Bất quá, để mọi người càng ngoài ý muốn chính là, Hàn trưởng lao vờ a y ma không có muốn ngăn cản ý tứ, mà là vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù Khương Vân trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm cũng không phải là ly hỏa, nhưng là dùng bây giờ hắn phúc địa nhị trọng cảnh thực lực, nhiệt độ cũng là cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn thiêu đốt 10 hơi về sau, hỏa diễm tiểu lập tức dập tắt. Khương Vân lại là run tay một dương, đem trong tay đan lô ném về Hàn trưởng lão nói, hiện tại, đan này đã đạt đến 10 thành ho a hờ a u, còn xin Hàn trưởng lão xem qua ẩm vẫn tản ra cao ôn đan lô, thẳng tắp đã rơi vào Hàn trưởng lão trong tay. Mà Hàn trưởng lão nhưng căn bản không có đi xem đan lô, vẫn nhìn chằm chằm Khương Vân, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Cho đến sau một lát, Hàn trưởng lão đột nhiên cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng, thậm chí còn mang theo một tia thoải mái, trên thân phát tán ra uy áp mạnh mẽ, tự nhiên cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đợi đến tiếng cười dừng lại, Hàn trưởng lão nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt rõ ràng nhiều nồng đậm ý tán thưởng, gật đầu nói, Khương Vân, một vòng này tỉ thí, ngươi qua nghe được câu này, lập tức để vô số chuẩn bị xem Khương Vân chê cười đệ tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khương Vân trước đó sau mâu thuẫn trả lời, cùng trái với tỉ thí quy tắc hành vi. Lại còn thông qua được cái này vòng thứ 3 tỷ thì nếu như nói ra câu nói này người không phải Hàn trưởng lão, chỉ sợ lập tức liền có không ít người còn lớn tiếng hơn phản bác cùng nghi ngờ, tỉ như nói mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Quan Nhất Minh. Nhưng mà Khương Vân lại là không chút nào kích động, tựa hồ đã sớm biết sẽ là dạng này một kết quả. Thậm chí, hắn bỗng nhiên đối Hàn trưởng lão ôm quyền thi lễ, thật sâu cúi đầu nói, đa tạ tiền bối ngươi cảm ơn ta cái gì đa tạ tiền bối để cho ta biết rõ, nguyên lai không chỉ có động thực vật có thể coi như dược liệu. Nguyên lai các loại khoáng thạch cũng tương tự có thể dùng để luyện dược. Sau khi nói xong, Khương Vân hướng phía Hàn trưởng lão hai lần cong xuống nói, mặt khác, mặc dù vãn bối may mắn thông qua tỉ thí, nhưng vãn bối trong lòng quả thực có chút không hiểu, không biết tiền bối có thể hay không chỉ giáo, đan này vì cái gì đan, lại có cái tác dụng gì. Khương Vân cái này cúi đầu, cùng mở miệng nói ra thỉnh giáo, lần nữa ngoài mọi người dự kiến. Hơn nữa nhìn trên mặt hắn biểu lộ, cũng không phải là cố ý làm ra vẻ, mà là tràn đầy một loại khát vọng. Hiển nhiên, hắn là thật rất muốn biết rõ đáp án của vấn đề này. Nhìn xem vẫn xoay người duy trì bái dáng dấp Khương Vân, Hàn trưởng lao trên mặt lại là lộ ra một tia tiếc hận, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, người này vì cái gì không phải ta Dược Thần Tông đệ tử, chẳng những dược đạo tạo nghệ cực cao, mà lại như thế khiêm tốn hiếu học ai, vừa rồi tông chủ thật nói đúng, vấn đạo tông, thu cái đệ tử giỏi a. Đứng lên đi, Hàn trưởng lao đưa tay phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Khương Vân túi xuống đi thân thể, nhẹ nhàng nâng lên. Mà lúc này đây Hàn trưởng lão trên mặt biểu lộ đã nhiều hơn mấy phần hòa ái nói, đan này tên là Đại Diễn Đan, chính là lao phu nhất thời tâm huyết dâng trào phía dưới nghiên cứu ra đan phương. Bây giờ, đây cũng là lần thứ nhất luyện chế thành công sở dĩ, cụ thể có cái gì công hiệu, lao phu QNZ còn không phải rất rõ ràng. Đông đảo đệ tử là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là có chút kinh ngạc. Nhất là Quan Nhất Minh bọn người, càng là cho mày, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Khương Vân lại là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, đại diễn số lượng 50, hắn dùng tứ thập hữu cửu, thái nhất bất dụng khó trách tiền bối, có thể nghĩ ra loại đan phương này, này đan đan hiệu, tất nhiên bất phàm. Nghe được Khương Vân lời nói này, Hàn trưởng lao trên mặt vẻ tán thành càng đầm nói, lúc trước tiểu nhìn ra ngươi hiểu trận pháp, không nghĩ tới liền đại diễn số lượng ngươi cũng biết rõ không sai, hắn dùng tứ thập hữu cửu, thái nhất bất dụng, nhưng nếu như không có cái này, thái nhất, chính như lời ngươi nói, đan này QNZ không có khả năng luyện chế thành công. Khương Vân lần thứ ba cong xuống nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối thụ giáo. Hàn trưởng lão đông nhiên nghiêm mặt nói, đan này có thể thành công, có ngươi một thành ho a hờ a u, sở dĩ lao phu cam đoan với ngươi, chờ lao phu biết rõ đan hiệu về sau, mặc kệ dùng phương pháp gì, tất nhiên sẽ đem đáp án nói cho ngươi. Đa tạ. Lúc này, Quan Nhất Minh rốt cục nhịn không được nói, Hàn trưởng lão, có thể hay không vì đệ tử bọn họ giải hoặc, đồng thời cũng làm cho các đệ tử khai nhãn giới, mở mang kiến thức một chút cái này đại diễn đan. Theo Hàn trưởng lão đem ánh mắt rời về phía Quan Nhất Minh, trên mặt hòa ái cùng khen ngợi, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì, một lần nữa nghiêm mặt nói, cái này đại diễn đan, từ đầu đến cuối ngay tại trước mắt các ngươi, chỉ bất quá, các ngươi không có trông thấy mà thôi. Câu trả lời này để mọi người lần nữa là không hiểu ra sao, mà Hàn trưởng lão tựa hồ là lười nhắc lại ly những người này, mà là đối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút đi. Khương Vân cù nở dê không khách khí, chỉ một ngón tay Hàn trưởng lao trong tay đan lô nói, cái kia chính là đại diễn đan.